Đại Kiếp Chủ, chương 319, vẽ núi là cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên, Kim gia như vậy đãi ngươi ân thâm ý nặng, thậm chí Kim lão thái quân còn đã từng vì đề điểm ngươi tu hành, đem Kim gia thần mộc bất tử liễu bằng bạch ban cho ngươi, như vậy ân nghĩa chỗ nào tìm đi. Thế nhưng là ngươi thế mà lòng lang dạ thú, lấy oán trả ơn, gặp dị bảo mà vong ân trạch cầm thần thông chi lợi, đồ hại Kim thị tộc nhân, đơn giản tội không thể tha, hôm nay chúng ta liền muốn vì Kim gia trừ hại. Bát Hoang Sơn chung quanh, chạy tới người tu hành càng ngày càng nhiều, cơ hồ có một nửa tiến nhập thông thiên bí cảnh người chạy tới. Một nửa kia ước chừng cũng vào lúc này trên đường. Chen chen nhốn nháo, trên mặt đất trên trời, đều tràn đầy là người, mà đến càng nhiều người, cỗ này táo bạo bất an khí tức liền cũng càng thịnh. Đến cuối cùng lúc đã có người nhảy đến không trung, đầy mặt lòng căm phẫn, chỉ vào Phương Nguyên mắng to lên. Đúng, chu kẻ này, vì Kim gia xuất khí. Kim gia vì thiên hạ tu sĩ, mở rộng cánh cửa tiện lợi, chúng ta đều là thụ nó ân trạch, phải nên vì đó giải ưu. Đại gia hỏa lên a, cầm xuống kẻ này, giao cho Kim gia xử lý. Theo người đầu tiên đi ra kia mắng to, chung quanh lập tức vang lên liên miên tiếng phụ hỏa. Vô số người nhảy ra ngoài kêu to mắng to, đổ trong lúc nhất thời có quần tình xúc động chi thế, tiếng quát giống như thủy triều, một đợt nối một đợt dâng lên. Phương Nguyên nhìn chung quanh đám người một chút, chỉ là cười lạnh, quay đầu nhìn về hướng cái kia ăn mày. Kim gia cho phép bọn hắn bao nhiêu tiền? Cái kia ăn mày bấm ngón tay tính toán một trận, lắc đầu thở dài. Rất nhiều, rất nhiều. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, xoay người qua đi, trên đỉnh núi có cuồng phong xoắn tới, thẳng phá vỡ cho hắn một thân áo xanh bay phất phới, ánh mắt chậm rãi quét qua những cái kia chính nghĩa vẫn khó chống chọi đám người, thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy các ngươi vì sao còn không xuất thủ? Hắn những lời này, vận chuyển pháp lực hùng hồn sáng sủa, xa xa truyền ra ngoài. Đổ hình như có một loại vô hình khí cơ chậm rãi giáng lâm tại chung quanh bốn phương tám hướng trong hư không. Người ở chung quanh nghe lời ấy, tiếng quát mắng lại lập tức thấp rất nhiều. Vừa mới cái kia kiêu ngạo khí diễm, giống như là bị một câu nói kia đè xuống dưới. Không biết có bao nhiêu người, mặc dù trong tâm kích động, nhưng nhìn qua Bát Hoang Sơn đỉnh cái kia đạo áo xanh, ánh mắt lại có chút cổ quái. Thậm chí tại Phương Nguyên ánh mắt quét tới lúc đều theo bản năng vừa quay đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Họ Phương, ngươi làm xuống bực này bất nghĩa sự tình, đã thành mục tiêu công kích đến một bước này, thế mà còn dám phách lối. Nhưng cũng liền ở chung quanh khí thế hơi có vẻ đến có chút thấp mị thời điểm, đột nhiên có người quát lớn lên, đám người nhìn lại, lại là cái kia dạng chân tại một đầu bạch tê nghiêu trên lưng Thôi Vân Hải, hắn vào lúc này cũng là nổi giận đùng đùng, nhìn qua đỉnh núi giận dữ kêu to. Bất quá Bạch Tê Nghiêu vừa mới xông lên trước hai bước, bên cạnh hắn lão giả mặc áo gai lập tức lại đem hắn giật trở về, không được khuyên. Công tử bất giận, trưởng lão có mệnh, để cho ngươi quan sát thế cục là đủ. Thôi Vân Hải nộ khí trùng điệp nhưng vẫn là chỉ có thể kiềm chế xuống dưới cưỡi tại Bạch Tê Nghiêu trên lưng, chỉ là căm tức nhìn Phương Nguyên. Trong lúc nhất thời, đám người chung quanh bên trong, đổ lại là một mảnh lúng túng yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó mọi người cùng nhau nhìn xem trên đỉnh núi đạo kia áo xanh bồng bềnh trẻ tuổi nam tử. Mặc dù trong lòng ngấp nghé cái kia vô tận dị bảo cùng Kim lão thái quân hứa hẹn đi ra chư vị tài nguyên, gào thét đứng lên lúc nộ khí cũng một cái so một cái càng tăng lên, nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, không có một cái nào dám thật sự nhảy sắp xuất hiện đi trước cho hắn đến một kiếm trước đó. Dù sao cũng là thiên đạo trúc cơ a, vừa nghĩ tới thực lực của người này, cầu tiêu có trong lòng người đều chịu nặng. Thậm chí bởi vì lấy vừa rồi Phương Nguyên câu nói kia chung quanh uống liền mắng thanh âm đều yếu đi xuống tới cuối cùng hầu như tại biến mất. Bát Hoang Sơn chung quanh chỉ còn lại gió tây liệt liệt, hoàn toàn không có một chút thanh âm. Hoa nha nha, các ngươi chẳng lẽ đều sợ hắn không thành. Cũng rốt cục tại mảnh này lúng túng trong trầm mặc rốt cục chế ra một cái thanh âm tức giận. Đã thấy trong đám người có một cái hung ác điên cuồng thân ảnh bay vút đi ra, trong tay dẫn theo một cây to lớn lang nha bổng, lăng không đạp đem tới, hung hăng hướng về Phương Nguyên đón đầu đánh tới, giận dữ hét lớn. Thông thiên bí cảnh bên trong, ngươi còn không có dương ngoài tư cách. Ầm ầm, cuối cùng hắn một tiếng này hét lớn, khí thế trên người cũng trùng trùng điệp điệp bay lên. Chung quanh trên dưới, đã dấy lên một bồng lửa cháy hừng hực như một đám hỏa vân sông về Bát Hoang Sơn đỉnh núi. Cái đó là, từ phía Bát Hoang người trong tu hành thấy cảnh ấy trong lòng đều là vui mừng, đã có người nhịn không được kêu lên. Vị kia là Tây Sơn Tông trưởng lão Hùng Thạc tu vi cao thâm, danh chấn tứ phương, một cây lang nha bổng dưới cũng không biết chết mất bao nhiêu. Tại hắn nói đến chỗ này lúc cái kia đạo hung ác điên cuồng thân ảnh đã vọt tới Phương Nguyên trước người. Lang nha bổng, Hô, một tiếng đánh đem tới, lực đại thế chìm, hỏa diễm cháy trời, cơ hồ muốn đốt khắp nơi. Mà Phương Nguyên chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ lấy hắn một gậy này đánh tới. Thẳng đến hắn một gậy này đã khó khăn lắm đánh tới đỉnh đầu hắn phía trên, Phương Nguyên mới thân hình đột nhiên khẽ động. Hắn bước ra lui về sau một bước, sau đó tay phải thành chảo, nhanh như thiểm điện đồng dạng vồ tới, rắn rắn chắc chắc cắm ở trên cổ của hắn, đem hắn từ giữa không trung kéo rơi xuống, xinh xinh quăng đến trên mặt đất, bịch một tiếng, mặt đất bị rung ra một cái hố to. Hiu, trong tay người kia lang nha bổng tuột tay, cao cao bay lên, rơi vào sơn cốc. Ở trước mặt ta, người cũng không có dương ngoài tư cách. Phương Nguyên nhẹ giọng mở miệng, sau đó nắm lấy cổ của hắn nhấc lên, tiện tay ném vào phía dưới trong đại trận. Ngạch, vị kia vừa mới có chút kích động giới thiệu người xuất thủ thân phận tu sĩ chẹn họng một chút, câu nói kế tiếp liền nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, còn nuốt từng ngụm nước bọt, không chỉ là hắn, lúc này Bát Hoang Sơn chung quanh, không biết bao nhiêu người đi theo nuốt nước miếng một cái. Đây cũng quá không nể mặt mũi, người ta tốt xấu là một phương trưởng lão A, mà Phương Nguyên thì giống như là chẳng hề làm gì qua đồng dạng, thần sắc bình tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Trong lúc vô hình, chung quanh chen lấn tràn đầy đám người liền lặng lẽ rúc về phía sau một chút. Vô số người ánh mắt đều tại xung quanh tìm kiếm, tại sao không có người lên à nha, lại đến mấy cái lăng đầu thanh A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như không có cách nào suy yếu cái này thiên đạo trúc cơ thực lực tốt xấu trước hết để cho chúng ta dò xét một chút a. Mà vào lúc này, Bát Hoang Sơn dưới trong đại trận, một đám người kim gia đã ở trong trận này bị vây 3-4 ngày, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, trong tâm vừa sợ vừa giận, lúc này nhìn thấy đại đội nhân mã tới, như thế nào còn có thể không rõ là lão thái quân phái tới. Lúc đầu vốn nghĩ là nhìn thấy chúng tu hành chi người oanh một cái mà lên, đem cái kia tùy tiện vô hạn gia hỏa cầm xuống, sau đó đưa đến trước mặt mình quỳ xuống, ai có thể nghĩ đến lại là một kết quả như vậy, vừa mới bắt đầu mắng lên ngược lại là lợi hại, kết quả động thủ thế mà cũng chỉ có một, mà cái này một cách còn căn bản cũng không có cùng người động thủ tư cách, một hiệp đều không có chống đỡ xuống tới, liền trực tiếp bị người cầm xuống, ném vào trong đại trận tới. Khổ người cũng không nhỏ, suýt nữa nện vào mấy cái người kim gia trên thân. Hiển nhiên chung quanh lại là một mảnh sợ hãi rụt rè bộ dáng, người kim gia trái tim này cũng hung hăng chập trùng lên xuống. Vân Hải ca ca, ngươi mau ra tay giết hắn, khách khí với hắn cái gì, cùng tiến lên a, Sương Nhi tiểu thư lúc này đã gấp nhảy dựng lên, không ngừng âm thanh kêu. Ta, thôi Vân Hải ngay tại cả đám phía trước nhất nghe lời ấy, sắc mặt âm tình bất định đành phải kêu lên. Ngươi yên tâm ta, hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, Phương Nguyên cũng đã nhíu mày. Chờ lâu như vậy, đã các ngươi vẫn chưa có người nào xuất thủ, vậy liền ta tới trước tốt. Hắn lạnh giọng nói, trầm giọng vừa quát nói. Từ đó bắt đầu, Bát Hoang Sơn chung quanh trăm trượng chính là cấm địa, người không có phận sự thối lui. Hét lớn một tiếng chấn động đến mây trôi tư tán, chúng tu sĩ trong lòng đều là trầm xuống. Đều vội vã nhìn về hướng dưới chân, chỉ e mình lúc này đứng ở trong trăm trượng, bất quá bọn hắn một phát mà đến, chen tại chung quanh, phía trước nhất khoảng cách cái này Bát Hoang Sơn bất quá 30-40 trượng, cũng có một nửa người là tại trong trăm trượng, nhất thời cảm thấy sợ hãi, có lòng muốn lui, nhưng lại cảm thấy thật như vậy lui ra, thực sự trên mặt không ánh sáng, huống chi sau lưng đều là người, lại có thể thối lui đến đi đâu. Có thể Phương Nguyên ánh mắt bốn quét, thấy đám người chỉ là lung lay mấy cái, nhưng không có lui ra ngoài, ánh mắt cũng lạnh xuống. Bá, một tiếng, hắn thẳng từ trên đỉnh núi vọt xuống tới. Vậy liền do ta trước khai đao tốt, thân hình này vút qua, lại là thế như thiểm điện thẳng hướng về kia sơn nam bên ngoài hơn 10 trượng trung châu thôi ra một đoàn người vọt tới. Cái kia thôi ra công tử thôi Vân Hải lại chính cưỡi tại Bạch Tê Nghiêu trên lưng, liền tại mọi người trước đó, lần này đứng mũi chịu sào, huống chi nghênh đến Phương Nguyên ánh mắt thời điểm, cũng đã biết Phương Nguyên là hướng phía chính mình tới, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt trắng bệch. Hô, còn không đợi hắn quyết định muốn trả lại là muốn kiên trì đón lấy một chiêu này, lúc hắn dưới hông Bạch Tê Nghiêu lại là lời đầu tiên sợ, đột nhiên bay nhảy dựng lên, quay đầu liền trốn, trong nháy mắt liền trốn ra hơn 10 trượng đi, cái đôi châu đều kẹp thật chặt. Điều này cũng làm cho Phương Nguyên cảm thấy có chút lúng túng, hắn chạy như thế lưu loát chính mình đuổi hay là không đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng liền vào lúc này, hắn đột nhiên phía sau lưng cảm thấy một trận hơi lạnh. Đó là một loại nguy hiểm khí cơ. Soạt, một tiếng, cũng liền tại thời khắc này, sau lưng của hắn bùn đất đột nhiên chia năm xẻ bảy, một cái tranh tranh đáng sợ cự tích từ trong đất bùn chui ra, răng nanh tùm thẳng hướng về hắn cắn một cái dưới, Phương Nguyên nhướng mày, thân hình hướng về sau lao đi, cự tích kia cắn một cái không, lại vọt thẳng đến trong đám người, không biết đem bao nhiêu né tránh không kịp người tu hành đụng bay loạn ra ngoài. mà Cự Tích kia một chút chưa trúng, lại lập tức nhanh chóng chạy đi lên, há miệng phun ra một cỗ xương độc màu đen. Người chung quanh gặp đã là quá sợ hãi, bay ra mà chạy. Ha ha, ngươi lại tùy tiện thứ gì? Mà tại Cự Tích kia trên lưng, đã thấy một người mặc linh lung bảo giáp tiểu nữ hài nhi, đầy mặt cười lạnh, trong tay phải nắm lấy một cây đoàn kích, ở trên cao nhìn xuống hướng nhìn xem Phương Nguyên, hét lớn. Cái gì thiên đạo trúc cơ còn không phải đã từng bị ta bị hù đường vòng đi cách chương.